Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, hành hung. Ngoài ý muốn. Oanh! Hỗn độn nổ tung, một bóng người bay ngược ra tới. Giống! 3000 ma thần cùng nhau gào thét, đánh cho một người chật vật không chịu nổi, liên tục bại lui. Oanh! Oanh! Ma thần nộ hống. Bí thuật hoành không, một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào đại thần quan trên thân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đại thần quan một đường bại lui, không cầm được ho ra máu. Hắn vừa sợ vừa giận, một phát chiến thế mà liền bị đè lên đánh. 3000 hỗn độn ma thần, từng cái hung sát vô cùng, chiến lực kinh thiên, ngay từ đầu cùng Liễu Thanh giao chiến còn có thể ẩn ẩn đè ép đối phương. Nhưng bây giờ đột nhiên trái ngược. Đại mảnh hỗn độn sôi trào, một tôn lại một tôn ma thần đuổi theo đại thần quan đuổi đánh tới cùng. Nếu là đánh một còn không có gì, thậm chí đánh hai, đánh ba cũng không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt là trước mắt thứ đồ gì. 3000 ma thần cùng lên tràng, tràng diện kia đừng nói những người khác, đại thần quan đều bị đánh cho hãi hùng khiếp vía, tâm tính đều kém chút sập. Giết! Liễu Thanh nộ khiếu. Chung quanh truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ. Từng tôn ma thần gầm thét đánh tới. Không sợ hãi. Hung hãn không sợ chết. Mỗi một vị ma thần đều mang lực lượng kinh khủng. Đánh cho long trời lở đất. Hỗn độn không ánh sáng. Bành. Đại thần quan thổ huyết. Thân thể lần nữa bại lui. Vẩy ra một đường huyết dịch. Hắn lần nữa bị trọng thương. Lửa giận công tâm. Lần này là thật tâm thái sập. Sức một mình sao có thể chống đỡ 3000 ma thần. Huống chi vẫn là lần nữa diễn hóa qua 3000 ma thần. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới Liễu Thanh thể nội thế mà nuôi 3000 đại ma thần. Để đại thần quan cũng hoài nghi nhân sinh. Bên kia Mễ La cùng Á còn có Tà Nhãn tại chỗ mộng. Ba người ngây ngốc nhìn trước mắt cuồn cuộn hỗn độn. Bên trong 3000 ma thần hung hãn liên thủ vây công đại thần quan. Giết đến hỗn độn nứt ra, vạn vật nghẹn ngào, mỗi một vị ma thần đều dựng dục ra đại đạo bản nguyên. Còn có bạn sinh trí bảo, bí thuật, sát chiêu, trí bảo không cần tiền oanh đi lên. Đáng thương đại thần quan, bị Liễu Thanh quần ẩu đến phun máu 3 lần không ngừng. Liên tiếp bại lui, thân thể xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Hắn thân thể một lần lại một lần nứt ra, cơ hồ muốn bị đánh nổ. Giống. Có ma thần nộ khiếu, toàn thân còn quấn một đầu màu bạc quang hà, trùng trùng điệp điệp đánh tới, một tay lấy đại thần quan cuốn lấy, đầy trời dòng nước lũ bao phủ, vạn vật mục nát, tuế nguyệt trường hà, đại thần quan kinh sợ, nhìn lấy thân thể bị vô cùng tuế nguyệt chi lực ăn mòn, không ngừng mục nát, dường như trong nháy mắt liền có thể hóa thành cho tàn. Bành, đột nhiên. Một cỗ vô hình không gian chi lực bao phủ. Đại thần quan thân thể bịch một chút vỡ thành vô số khối. Đó là ngay cả mang theo không gian cùng một chỗ vỡ thành vô số khối. Nhưng đại thần quan thực lực cường đại. Cơ hồ đang đổ nát trong nháy mắt gây dựng lại. Lần nữa trở về. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn tức giận mở miệng. Đáng tiếc nói còn chưa dứt lời liền bị lực lượng cường đại che mất. Chung quanh 3000 ma thần liên tiếp không ngừng tấn công mạnh. Cơ hồ khó có thể chống đỡ. Lần lượt băng vỡ đi ra. Đến một bước này, đại thần quan minh bạch chính mình hoàn toàn không cách nào chống lại 3000 ma thần sức mạnh to lớn. Khai thiên, thời khắc mấu chốt, Liễu Thanh tay cầm tuyệt thế hung kiếm giết tới. Một kiếm chém xuống, ông, một kiếm vung ra, thiên địa sơ khai, hỗn độn sụp đổ, a. Chấm ngoặc kép, đại thần quan kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành hai nửa, càng đáng sợ chính là cỗ lực lượng này vậy mà để hắn khó có thể khép lại. Nứt ra thân thể muốn gây dựng lại lại bị còn lại ma thần nắm lấy cơ hội trực tiếp oanh bạo ra. Oanh, đầy trời thịt nát vẩy ra, đại thần quan bị đánh phát nổ, một màn trước mắt rung động nơi xa người quan chiến, không khỏi hoảng sợ hoảng sợ. Tê. Hắn là quái vật sao? Mễ La ngây ra như phỗng. Ngây ngốc nhìn lấy bị ma thần đánh nổ đại thần quan. bên cạnh Á đồng dạng ngây dại. Hai người bọn họ biết Liễu Thanh cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến một bước này. Cái này là quái vật sao? Mễ La có chút run rẩy nói. Á, cái này, hắn rốt cuộc là ai? Á không nói lời nào, nội tâm vô cùng chấn động. Nàng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Liễu Thanh cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng rất nhiều. Vốn cho là Liễu Thanh chỉ là một cái có thể chống lại Phong Vương người cường đại nhân vật. Nhưng hiện tại xem ra là xem thường đối phương. Cái này rốt cuộc là ai? Một số ẩn tàng cường giả dọa sợ, cơ hồ bị một màn trước mắt chấn động đến sắp nứt cả tim gan. Liền linh hồn đều đang run rẩy. Không có cách, mặc cho ai trông thấy 3000 hỗn độn ma thần vây công tràng cảnh đều nhịn không được run cùng hoảng sợ. Phải biết mỗi một vị hỗn độn ma thần đều có thể so với Phong Vương người chiến lực a. Dòng dã 3000 tôn Phong Vương người đại ma thần, người nào có thể chống đỡ? Nhìn đại thần quan xuống chàng liền biết, mạnh như hắn đều bị thật sâu oanh thành thịt muội. Người này, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, một đạo mơ hồ bóng người toàn thân phát run, trong mắt trừng to lớn. Người này chính là theo đuôi Liễu Thanh bọn người tiến đến cái kia. Bây giờ lại bị Liễu Thanh dọa sợ. Đáng sợ, nó tự lẩm bẩm, bị dọa, khủng bố như thế chàng diện còn là lần đầu tiên trông thấy. Chẳng lẽ hắn đến từ khai thiên chi sơ hỗn độn thời đại? Mễ La kinh hãi hô nhỏ một tiếng. À, ánh mắt lấp lóe, không cách nào cho ra một đáp án, bởi vì nàng cũng rất là rung động cùng không hiểu, không cách nào suy đoán Liễu Thanh lai lịch. Chủ nhân nghiêu bức, chấm ngoặc kép, Tà Nhãn ngây ngốc nhảy ra một câu, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nó biết chính mình chủ nhân rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Ông, lúc này, trong hỗn độn vô số thịt nát từng cái hội tụ, trong nháy mắt gây dựng lại hóa thành đại thần quan. Hắn lần nữa gây dựng lại trở về, nhưng lần này vừa mới gây dựng lại, còn chưa kịp động đâu, thì gặp tai vạ. Trấn áp, quát lạnh một tiếng truyền đến, 3000 ma thần cùng nhau bạo phát, vô tận đại đạo chi lực hội tụ. Lít nha lít nhít xiềng xích quấn quanh lấy chung quanh, hình thành một cái lồng giam. Đại đạo lồng giam hình thành, cầm giữ hết thảy. Đại thần quan thân thể chấn động, ra sức giãy giụa lại không cách nào thoát ly đại đạo giam cầm cùng trói buộc. Giữ cửa người, còn không xuất thủ. Giờ phút này, đại thần quan ngẩng đầu, đối với hư không hô to một tiếng. Đang muốn tiến lên, Liễu Thanh đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy hỗn độn phía trên không biết khi nào xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Người này mông lung, mang theo một loại hư huyễn không rõ khí tức, ép tới cả mảnh hỗn độn đều run lẩy bẩy. Giữ cửa người, Liễu Thanh nghiêm sắc mặt, nhìn lấy người tới, không nghĩ tới là giữ cửa người. Đang muốn trấn áp đại thần quan, lại chạy ra một vị khác càng kinh khủng, thần bí hơn gia hỏa. Giữ cửa người tới, nhìn lấy giữ cửa người xuất hiện, tại chỗ quan chiến không khỏi hoảng sợ. Không tốt, Mễ La sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện giữ cửa người. Á đồng dạng thần sắc tụ biến, có chút e ngại. Giữ cửa người, đây chính là các nàng ác mộng a. Không cách nào ma diệt hoảng sợ không ngừng hiện lên. Giữ cửa người bước ra một bước, bành, toàn bộ hỗn độn vỡ vụn. Mấy chục vị ma thần vậy mà không hiểu bay rớt ra ngoài. Ma thần chi khu kém chút bị mở bung ra. Có thể thấy được giữ cửa người khủng bố đến mức nào. Hắn là một tôn vượt qua đại thần quan nhân vật đáng sợ. Vừa ra trận, thế mà thì đánh bay mấy chục vị ma thần. Kẻ tự tiện đi vào. Chu, giữ cửa người thanh âm hờ hững. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Nhất thời toàn bộ hỗn độn run rẩy, khắp nơi nứt toác ra, cường đại uy áp bao phủ trong hỗn độn 3000 đại ma thần. Liễu Thanh biến sắc lại biến, đã nhận ra nồng đậm nguy cơ. Giữ cửa người so với đại thần quan đến cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Một chưởng này, không ai cản nổi, 3000 đại ma thần cùng nhau nộ hống, ra sức chống lại, nhưng lại bị ép tới gắt gao. Liễu Thanh đều cảm thấy một chút bất an. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, răng rắc một tiếng, trong hỗn độn, một gốc Hồng Mông Thanh Liên phá hư mà ra, đánh vào bàn tay lớn kia phía trên. Làm Thanh Liên chặn giữ cửa người nhất kích chí mệnh. Giữ cửa người kinh ngạc, ngoài ý muốn đánh giá trước mắt một gốc Hồng Mông Thanh Liên. Ông, Thanh Liên nở rộ, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.